Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đưa tin phù. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, bụi bao, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, Long Thiên một phái vui vẻ cười ha ha. Không kịp chờ đợi nói ra, Ngô huynh đệ, mau dẫn ta đi thông đảo chỗ vị trí, miễn cho thông đảo biến mất, ngươi yên tâm, chỗ tốt tuyệt sẽ không ít ngươi. Vậy liền đa tạ Long sư huynh. Ngô Hùng cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng, thịt nướng cũng không ăn, tiện tay diệt đi trên mặt đất hỏa trùng, dẫn Long Thiên xoay người rời đi, mừng khấp khởi nói ra, Long sư huynh yên tâm. Lối đi kia cách nơi này không hơn 100 dặm xa, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Tốt, tốt, đi mau, chúng ta đi mau, chấm ngoặc kép, Long Thiên vui vô cùng đi theo Ngô Hùng liền đi. Trong thần thức cũng đã nhìn thấy, đưa lưng về phía hắn Ngô Hùng trên mặt, nhanh chóng lướt qua một tia đắc ý nhe răng cười. Tiểu tử, hồ ly cái đuôi rốt cục lộ ra. Một cái có thể tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo A. Nó chân quý trình độ Ngô Hùng sẽ không biết rõ. Thế mà liền giá tiền cũng không nói. Cứ như vậy hứng thú bừng bừng mang theo Long Thiên đi. Đừng quên bọn hắn cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Hắn liền không sợ Long Thiên tìm tới thông đạo về sau. Chẳng những không trả tiền, ngược lại chém giết hắn diệt khẩu. Ngay từ đầu, Long Thiên còn tưởng rằng Ngô Hùng chỉ là biên một cái phát hiện thông đạo lấy cớ. Lừa gạt hắn một số lớn tài vật, về phần ẩn tàng tu vi, cũng bất quá là vì tê liệt Long Thiên. Cũng may tiền tài tới tay về sau, tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này cái gọi là Ngô Hùng, khẩu vị hiển nhiên không có nhỏ như vậy. Hắn toan tính. Rất có thể là Long Thiên toàn bộ thân gia, thậm chí bao gồm tính mạng hắn, giết người diệt khẩu, đạo lý này ai cũng hiểu. Nói cách khác, cái này Ngô Hùng kỳ thật chính là một tên cướp, làm được là cùng huyết sát thất sát thú đồng dạng hoạt động. Giết người cướp của, chỉ bất quá, đơn độc đối đầu Long Thiên như thế một cái đỉnh phong vũ quân. Hắn khả năng cũng không có cái gì nắm chắc. Cho nên muốn lấy thần bí thông đạo là lấy cớ, đem Long Thiên dụ dỗ đến một cái địa phương, một cái hắn sớm đã thiết kế tốt địa phương, lại đi động thủ. Nếu như là lời như vậy, Ngô Hùng thiết kế cạm bẫy đơn giản có hai loại này. Một, chính là lợi dụng trận pháp hoặc là nơi hiểm yếu, xuất kỳ bất ý đánh lén. Hai, chính là có đồng bạn mai phục tại nơi đó, giáp công Long Thiên. Chỉ tiếc, Ngô Hùng gặp gỡ là Long Thiên cái này biến thái. Bất luận hắn có cái gì dạng cạm bẫy mai phục. Tại Long Thiên thần thức phía dưới, cũng chính là không chỗ che thân. Cho nên muốn ám toán Long Thiên lời nói, là không làm được. Về phần tấn công chính diện, lấy Long Thiên thực lực cùng rất nhiều át chủ bài. Bình thường 2-3 cái đỉnh phong vũ quân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Coi như nhân số lại nhiều một chút, Long Thiên muốn đi đoán chừng cũng không ai có thể ngăn được. Huống chi, Long Thiên cũng không cho rằng Ngô Hùng bọn hắn nhân số sẽ quá nhiều. Một đường đi đến tầng thứ 4 thí luyện không gian, lại trải qua ma vực đầm lầy biến hóa. Bất luận cái gì đoàn đội cũng không thể còn bảo lưu lấy 5 người trở lên quy mô. Cho nên Long Thiên yên tâm lớn mật đi theo Ngô Hùng đi. Chính là muốn nhìn một chút cái này Ngô Hùng đến tột cùng mai phục cái gì cạm bẫy. Giết người cướp của, làm giàu pháp môn, Long Thiên mặc dù sẽ không đi làm giết người cướp của giặc cướp. Nhưng lại rất hoan nghênh giặc cướp tìm tới trên đầu của hắn đến. Loại người này, giết cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Mà lại, loại người này còn bình thường đều tương đối giàu có. Long Thiên nhất là ưa thích. Long sư huynh, bí mật kia thông đạo tại một cái rất bí ẩn tiểu sơn cốc bên trong. Ta cũng là trong lúc vô vô tình phát hiện, bởi vì không dám đi tầng thứ 5 không gian, liền nghĩ ra tìm một người bán đi, không nghĩ tới ra không bao lâu liền gặp được ngươi, thật sự là duyên phận a. Chấm ngoặc kép, có thể là sợ Long Thiên tỉnh táo lại phát hiện sơ hở. Ngô Hùng vừa đi vừa ra vẻ hưng phấn lải nhải không ngớt, hoàn toàn không cho Long Thiên suy nghĩ không gian, lại thật tình không biết Long Thiên sớm đã khám phá hắn mánh khóe. Chủ nhân, cái này gia hỏa đang nói láo. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa đột nhiên dùng thần thức cùng Long Thiên đường rẽ. Ta biết rõ, kia cái gì tiểu sơn cốc không có thông đạo, có rẽ chỉ là cạm bẫy. Long Thiên một bên hùa theo Ngô Hùng, một bên bất động thanh sắc cùng tiểu gia hỏa trao đổi. Không, cái kia tiểu sơn cốc xác thực có một cái lối đi. Bất quá vài ngày trước đã bị người phát hiện, người kia tiến vào sau thông đạo liền đã biến mất. Không biết rõ cái này gia hỏa làm sao lại cũng tìm tới cái kia sơn cốc. Tiểu gia hỏa nói, cái gì, kia địa phương đã từng thật có một cái lối đi. Long Thiên kinh ngạc, không sai, ta tận mắt nhìn thấy, phát hiện thông đạo thí luyện giả tiến vào lúc, ta ngay tại cách đó không xa, tận mắt nhìn xem thông đạo biến mất. Tiểu gia hỏa rất khẳng định hồi đáp, Ngô Hùng nói tới tiểu sơn cốc vậy mà thật từng có qua thông đạo. Như vậy Ngô Hùng lựa chọn nơi này mai phục, là trùng hợp, vẫn là có khác nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Long Thiên trầm ngâm. Nhất định không phải trùng hợp. Tiểu gia hỏa lại là không chút do dự nói, ngươi làm sao biết rõ? Long Thiên tò mò hỏi, bởi vì ta nhìn thấy, phát hiện thông đạo người kia, khi tiến vào thông đạo trước đó đã từng kích phát qua một tấm phù. Sau đó còn tại trên vách đá lưu mấy câu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là thông chi người này. Tiểu gia hỏa hồi đáp, phù, nhắn lại. Long Thiên liền vội vàng hỏi, vậy lưu nói cũng viết những gì? Ta không biết rõ à. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa có chút xấu hổ nói ra, ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, nhìn thấy thông đạo biến mất ta liền đi, cũng không có chú ý nhắn lại lên cũng viết nhiều cái gì. Chấm ngoặc kép, ngươi nha, chấm ngoặc kép, Long Thiên cách quần áo đánh tiểu gia hỏa một cái đầu sụp đổ. Quả thực là im lặng, ta làm sao lại biết rõ hôm nay, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa có chút hủy khuất lẩm bẩm, tính toán, nhập ra tùy tục, lại nhìn xem cái này Ngô Hùng có thể chơi ra cái gì yêu con thiêu thân tới. Long Thiên tự tin, cười một tiếng, tiếp tục cùng Ngô Hùng sóng vai tiến lên, đối chủ nhân, vừa rồi cái này gọi Ngô Hùng gia hỏa. Lén lén tại trong tay áo kích phát một tấm phù, loại kia sóng linh khí, cùng tiến vào thông đạo kia gia hỏa kích phát phù, là đồng dạng. Tiểu gia hỏa tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng thông chi Long Thiên. A, ngươi xác định? Long Thiên giật mình, Ngô Hùng vụng trộm kích phát một tấm phù, hắn vậy mà không có cảm ứng được. Đương nhiên xác định, đừng quên ta là ai. Cái này gia hỏa mặc dù làm rất bí ẩn, cũng bất luận cái gì sóng linh khí đều là không thể gạt được ta. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo hồi đáp, Ngô Hùng kích phát phù, chỗ sinh ra sóng linh khí, vậy mà cùng tiến vào thông đạo người kia kích phát phù. Là, như vậy, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định là một đám, chỉ là, bọn hắn đến tột cùng là người thế nào? Lại có cái gì mục đích đâu, thật chỉ là đơn thuần cướp tiền sát hại tính mệnh a. Còn có, bọn hắn kích phát phù, đến tột cùng là cái gì phù, không phải công kích, không phải phòng ngự, chẳng lẽ, đúng, đưa tin phù, nhất định là đưa tin phù. Bất quá, Liên Vân Sơn Mạch căn bản cũng không có mấy cái chế phù sư, mà còn chờ cấp cũng không cao. Cái này cũng dẫn đến tại Liên Vân Sơn Mạch, phù, giá tiền là rất cao, căn bản không có bao nhiêu người có thể tiêu phí nổi. Mà cấp thấp phù, bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, cũng tạm được, cho nên Liên Vân Sơn Mạch có rất ít người sẽ tiêu giá tiền rất lớn đi mua sắm phù. Có số tiền kia, còn không bằng nhiều mua mấy món tốt nhất binh khí hoặc là phòng hộ áo giáp đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.